Chương 1607, đồng dạng đáp án. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, Trường An thành đường phố đu lát bên ngoài náo nhiệt, hôm nay là cái ngày nắng không dưới tuyết, đường đi tuyết động cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Tăng thêm mấy ngày là thứ hai, là đại thị trường đại bộ phận hàng giảm giá thời gian, cho nên bọn hắn cũng càng thêm kích động nhiều. Cả gù dạ tầng lầu 3 khách phòng, một gian gần cửa sổ mở, cản sát công tước ngay tại nhìn xem lui tới người đi đường, cỗ xe. Hắn nhấp một ngụm trà, tự lẩm bẩm, thật là nóng na ho à, phảng phất bọn hắn sức sống vĩnh viễn sẽ không giảm xuống. Cộc cộc cộc két gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ đẩy cửa phòng ra, cung kính nói, đại nhân, nhóm chúng ta đi ăn điểm tâm đi, hôm nay thời tiết không tệ. Cản sát công tước gật gật đầu, duỗi lưng một cái, nói, đi thôi, bên ngoài giống như rất náo nhiệt. Kia nhóm chúng ta đi bên ngoài ăn gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ đề nghị. Có thể. Cản sát công tước gật gật đầu. Đạp đạp đạp hai người cất bước ly khai cả gù dạ tầng, bỏ vào lầu một chỗ, đứng tại cửa ra vào nhìn xem lui tới người đi đường. Đại nhân, Trương An thành giống như mỗi ngày cũng nhiều người như vậy. Gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ kinh ngạc no y cản sát công tước nhìn qua vận chuyển tuyết động xe ngựa, cảm thán nói, đúng vậy à, ở nhiều ngày như vậy, nơi này thời khắc duy trì sạch sẽ, thật để cho người ta rất kinh ngạc đâu. Chỉ là Hán Vương Triều Quốc Vương làm sao đến bây giờ còn không có triệu kiến nhóm chúng ta à, đều đã rất nhiều ngày. Gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ có chút bất mãn. Cản sát công tước thở dài. Bất đắc dĩ nói, đúng vậy à, đã rất nhiều ngày, không biết rõ có phải hay không không nguyện ý tiếp kiến nhóm chúng ta. Rất không có khả năng đi, đối phương cũng không biết rõ chúng ta tới là chuyện gì, làm sao lại không tiếp kiến chúng ta đây, mà lại không tiếp kiến một cái công quốc sứ giả thật sự là có sai lầm một nước phong phạm. Gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ không thể phủ nhận no y cản sạt công tước nhún nhún vai, nói, Trường An thành như thế phồn hoa, phải xử lý sự tình nhất định rất nhiều, cho nên Hán Vương Triều Quốc Vương hẳn là bể bộn nhiều việc. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ vẫn là một mặt bất mãn, nói, bận rộn nữa cũng không lý tới từ đem một nước sứ giả nhét vào quán rượu nhiều ngày như vậy, QNZ không phái người đến nói với chúng ta một cái, chính là nhường chúng ta đợi thông chi mà thôi. Cản sát công tức lắc đầu, huấn đạo nói, ngươi muốn biết rõ. Làm nhóm chúng ta muốn cầu cạnh Hán Vương Triều, mà không phải bọn hắn muốn cầu cạnh nhóm chúng ta trả mạ công quốc. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ lung túng gật gật đầu, hồi tưởng lại vừa mới tự mình kia lời nói, giống như xác thực dạng này một chuyện. Mà lại Hán Vương Triều thực lực ngươi tại Trường An Thành ở những ngày gần đây, hẳn là nhiều bao nhiêu ít cũng có hì hệ u do một chút, tin tưởng bọn hắn là có năng lực như thế trực tiếp cự tuyệt không tiếp kiến chúng ta. Thậm chí cùng nhóm chúng ta là địch cũng có thể. Cản sát công tước tiếp tục nói. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ có chút cúi đầu, nói, minh bạch, đại nhân, là ta xem quá nông cạn. Không sao, dù sao Trường An thành là đáng giá nhóm chúng ta ở lâu thành thị, chờ lâu một chút trời cũng là đáng giá. Cản sát công tước cũng là lý giải đại kỵ sĩ tâm tính. Dù sao hiện tại trả mạ công quốc tình cảnh nhưng không có rất lạc quan, khắp nơi đều là ăn không no khó vóng, cùng đầu xuân lúc nào cũng có thể sẽ nên đón chiến tranh, vạn sự vẫn là phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hoàn toàn chính xác, Trương An Thành có quá thật tốt đồ vật, nơi này đơn giản quả thực là thần ở địa phương. Gớ nhà máy tốt đại kỵ sĩ kích động lời nói không mạch lạc, cản sát công tước mỉm cười, rất là thông cảm tâm tình của đối phương. Nói, nếu để cho ngươi ở tại Trường An thành đâu gỡ dạ hẻm đại kỵ sĩ giật mình, hơn phân nửa thiên tài biệt xuất một câu, nếu như ta không phải trả mạ công quốc đại kỵ sĩ, tin tưởng ta sẽ ở chỗ này. Đáp án này ngược lại để cản sát công tức có chu tờ ngoài ý muốn, vốn cho rằng đối phương sẽ chứng trạc đàng hoàng tuyên thệ đến chết đều là trả mạ công quốc người. Hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói khẽ. Xem ra đáp án của chúng ta là đồng dạng. Trong lòng của hắn một loại khác ý nghĩ đã bắt đầu chậm rãi nảy mầm, chỉ chờ hắn làm quyết định sau cùng. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ một mặt hoang mang, hỏi, đại nhân, ngài vừa mới nói cái gì Úc không có gì, nhóm chúng ta đi ăn cơm đi. Cản sát công tức cởi mở nói. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nghi ngờ gãi cái hót, tự lẩm bẩm, vừa mới là ta nghe lầm sao đại nhân giống như cũng nghĩ ở chỗ này. Hai người tại ven đường một năm tiệm mì ngồi xuống, riêng phần mi nhờ chọn một phần hơi cay mì thịt bò. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nhìn qua trên đường cái người đi đường, nói, đại nhân, ngài nói nơi này trước kia cũng là nhiều người như vậy sao? Cản sát công tức nhấp miệng nước nóng, mở miệng nói, có lẽ vậy. Trước kia về phía Tây Chi địa ngươi cũng không phải chưa nghe nói qua, ai nguyện ý đặt chân nơi này a chỉ sợ không ai đi. Gở dạ hẻm đại kỵ sĩ quệt miệng, nói, vậy dạng này, Hán Vương Triều Quốc Vương hoàn toàn chính xác có hai tay, vô luận Trường An Thành trước kia là thế nào, nơi này có thế phát triển. Thành như bây giờ, đều là lợi hại, dạng này một cái vương quốc nhóm chúng ta có thể không thể trêu vào. Cản sát công tức nói, hắn thực tế không cách nào tưởng tượng nếu như cùng Hán Vương Triều là địch sẽ là như thế nào, bằng vào đối phương tinh nhuệ kỵ sĩ, ăn ngon đồ ăn cùng các loại kỳ kỳ quái quái hộp sát, chỉ sợ trả mạ công quốc liền một ngày đều không thể ngăn cản đi. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ rất tán thành, hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem phía ngoài đường cái, đột nhiên hô lớn, đại nhân, ngài mau nhìn. Cản sát công tức theo thanh vọng đi, hắn trừng lớn con ngươi. Kinh ngạc nói, các nàng là mũ lỉn công quốc người sẽ không sai. Đại nhân, các nàng kỵ sĩ dơ mũ lỉn công quốc cờ xí. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ rủi rủi con mắt nó y xem ra, nàng chính là mũ lỉn công quốc công chúa. Cản sát công tức cả người đều không tốt, các nàng làm sao cũng tới Hán Vương Triều rồi đại nhân, các nàng nhất định cũng là đến nói chuyện hợp tác. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ chắc chắn no y hiện tại hỗn loạn chi địa thế cục rất rõ ràng, bởi là chỗ mạ nở công quốc càng ngày càng cường đại, thủy chung là cái đối thủ mạnh mẽ, mà chạm mạ, mụ lìn hai cái công quốc lại 2.3 không nguyện ý liên hợp. Cho nên bọn hắn hiện tại gặp phải tình cảnh là đồng dạng, là đối phương QNZ xuất hiện tại Hán Vương Triều, vậy đã nói rõ cũng là đến nói chuyện hợp tác. Cản sát công tước nhíu nhíu mày, nói, xem ra, Hán Vương Triều cái này cường đại minh hữu rất quy hỉ hệ M.A. đại nhân, ta làm sao nên làm cái gì? Gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ lo lắng nói. Đi một bước xem một bước đi, nhóm chúng ta hẳn là so đối phương tới trước, Hán Vương Triều quốc vương theo lý thuyết sẽ trước tiếp kiến nhóm chúng ta, đến lúc đó trực tiếp cùng đối phương nói khép lại hợp tác liền tốt, dạng này liền không có mù lìn công quốc chuyện gì. Cản sát công tức chỉ có thể dạng này an ủi mình. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ thở dài, nói, chỉ mong nhóm chúng ta hết thể thuận lợi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.